Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2434 cái bóng 6. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, vội vàng vận chuyển hồn lực chống cự, đem bóng đen hướng bốn phía bước lui một chút, hai chân rút ra, hướng bên cạnh đào tẩu, nhưng là bóng ma thật giống như ròi bám trong xương theo tới. Lại một lần nữa triển khai lan tràn, Diệp Thiếu Dương không có chiêu, đối ô tô lớn tiếng gọi tên Tạ Vũ Tình, nhưng cũng không biết là trong xe quá phong bế, còn là mình quanh thân bóng đen ngăn cách không gian, Tạ Vũ Tình hoàn toàn không nghe thấy, còn ở trong xe nhìn điện thoại di động, bóng đen xâm nhập tốc độ, càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt che mất hai chân, leo đến phần eo. Lần này, Diệp Thiếu Dương muốn co cẳng đi ra đều không làm được. Chỉ có thể dựa vào hồn lực không ngừng chống cự bóng đen ăn mòn. Cái này mẹ nó thứ quỷ gì? Khó chơi như vậy, Diệp Thiếu Dương tối thầm mắng một tiếng. Nội tâm lại là khẩn trương lên. Biết mình lần này chỉ sợ là lật thuyền trong mương. Thật đáng buồn chính là, mình dưới mắt là hồn thể. Muốn kích hoạt hồn ấn. Tìm người qua đến giúp đỡ đều làm không được. Thật là kêu trời trời không biết. Ha ha, vang lên bên tai cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy vang lên một cái bất nam bất nữ thanh âm. Lại dám dùng hồn thể xông vào ta thánh linh sẽ. Ngươi một cái nho nhỏ nhân gian pháp sư. Cũng là sống đủ rồi. Thanh âm nghe không ra là từ đâu truyền đến. Tràn đầy giọng mỉa mai. Diệp Thiếu Dương sợ xanh mặt lại, dụng khổ hề hề ngữ khí cầu khẩn nói, ta chỉ là hiếu kỳ, ta chỉ là một cái dân gian tán tu, cầu đại tiên buông tha a. Nằm mơ, Diệp Thiếu Dương thừa dịp hắn đáp lời công phu, đột nhiên nhắm mắt lại, trong miệng niệm chú, người có 37 hồn, thần hồn có cát hung, thông linh âm dương thuật, tử vi đấu càn khôn. Phá, đột nhiên mở mắt, toàn thân bắn ra một cỗ màu đỏ linh quang, từ trong bóng tối xuyên thủng mà qua, cái này đậm đến tan không ra hắc vụ lập tức mỏng manh rất nhiều. Ân, trong bóng đen, phát ra một tiếng kinh hô, mẹ trái trứng, thật sự cho rằng ra ra ta dễ khi dễ a? Ai nói cho quỷ hồn liền không thể sử dụng pháp thuật? Quỷ hồn không thể dùng pháp thuật. Cái này là nhân gian pháp thuật giới cơ bản nguyên lý. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Mao Sơn nội môn trong pháp thuật. Có một loại pháp thuật là có thể dùng quỷ hồn chi thân thi triển ra. Bất quá chỉ có địa tiên bài vị mới có thể thi triển. Với lại 10 phần tiêu hao thần hồn chi lực. Diệp Thiếu Dương trước đó không nguyện ý dùng. Thứ nhất là coi như lấy thần hồn của mình chi lực. Trong một thời gian ngắn cũng chỉ có thể thi triển một lần. Là hắn dùng để tại thời khắc khẩn cấp bảo mệnh. Thứ hai, hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng có thủ đoạn gì. Ngươi là ai? Tại Diệp Thiếu Dương xuyên qua bóng đen một khắc, nghe được cái thanh âm kia tại bên tai hỏi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, biết đối phương là muốn dùng đúng lời nói đến kéo dài thời gian mình mới một chiêu kia linh lực. Đã tại dần dần tiêu tán, bóng đen đang tại một lần nữa tụ lại, tại cụ thể trong chiến đấu âm mưu quỷ kế phương diện. Diệp Thiếu Dương là chuyên gia cấp, đương nhiên sẽ không mắc lừa, lập tức cũng không để ý tới, nhanh chóng hướng về qua bóng đen, chạy ô tô đi qua, chỉ cần có thể hồn về nhục thân, cái kia liền không có gì phải sợ, nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước. Ngay tại hắn tiếp xúc đến cửa xe một khắc, phía trước bóng ma lại tạo thành, Diệp Thiếu Dương bổ nhào qua, nhưng lại bị bóng đen bắt lấy. Dựa vào, Diệp Thiếu Dương mắng to một tiếng, mình thần hồn chi lực bị hao tổn, căn bản không pháp lại tác pháp một lần, chính lo sợ không yên ở giữa, lại một lần nữa cảm nhận được hai chân bị trói buộc. Lần này, bóng đen lan tràn tốc độ càng nhanh, chạy thắt lưng mà đến, Diệp Thiếu Dương chỉ có đem tham dự thần hồn chi lực cùng một chỗ phát động, chống cự lại bóng đen lực lượng. Quỷ hồn tại sao có thể tác pháp? Ngươi là ai? Bóng đen kia ở bên tai líu lo không ngừng hỏi lấy. Diệp Thiếu Dương không để ý tới, lớn tiếng gọi tên Tả Vũ Tình, mắt lom lom nhìn trong ô tô Tả Vũ Tình. Tả Vũ Tình không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên chơi điện thoại di động. Cùng kỳ thần còn có khác một cái thủ hạ đang tại ba hàng hố thuốc trừ sâu. Dùng Lý Bạch, các loại hố sâu đưa đầu, kỳ thần cùng khác một cái thủ hạ giận mà không dám nói gì. Ai nhà lại chết, hai người các ngươi làm sao không tới cứu ta à, thật sự là. Tả Vũ Tình hậm hực để điện thoại di động xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương chỗ ngồi phía sau nhục thân. Tự nhủ, hắn làm sao còn chưa có trở lại, lúc này kỳ thần cũng đã chết. Nghe được Tả Vũ Tình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt rơi vào động cơ đáp lên, nhíu mày, nói ra, thật kỳ quái, trước đây mặt cũng không có gì cây cùng công trình kiến trúc a, làm sao động cơ đáp lên có bóng dáng a? Thần kinh, Tả Vũ Tình nhìn cũng không nhìn, Lý Bạch sống lại, tiếp tục đánh, không đúng vậy a, lão đại. Ngươi xem một chút cái này thật quỷ dị, bóng đen này làm sao còn nhích tới nhích lui, giống là một người giống như. Tả Vũ Tình giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, thông qua cửa sổ xe, thấy được kỳ thần hình dung một màn, một khối lớn cái bóng, tại động cơ đáp lên lúc ẩn lúc hiện, nhìn qua hoàn toàn chính xác giống là một người hình dạng. Lại hướng nơi xa nhìn lại, không trung một vầng loan nguyệt, đem ánh trăng nghiêng nghiêng phóng xuống đến, nhưng là ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì có thể bắn ra cái bóng kiến trúc cao lớn. Đây là chuyện ra sao? Lão đại, có thể hay không cùng Diệp đại ca có quan hệ? Kỳ thần lời còn chưa nói hết, Tả Vũ Tình đã nhào hướng về sau tòa, một cái tay dán tại Diệp Thiếu Dương huyệt nhân trung, dùng sức ấn xuống. Lúc này, Diệp Thiếu Dương hồn phách đã bị bóng đen lan tràn đến cái cổ vị trí, thân thể cho nên tiến vào trong bóng đen bộ vị, đều cảm nhận được xâm nhập thần hồn rét lạnh cùng chết lặng. Nếu như hai vai cùng đầu cũng bị bóng đen bao phủ, tam hồn mẫn diệt, không biết sẽ có dạng gì hậu quả, nhưng là Diệp Thiếu Dương cũng là sơn cùng thủy tận, thật sự là không có biện pháp gì. Đột nhiên, thần hồn của hắn cảm nhận được trong xe truyền đến cường đại hấp lực. Đó là nhục thân đối hồn phách triệu hoán. Loại lực lượng này là một loại siêu việt tự nhiên lực lượng, trừ phi trong nháy mắt tổn hại nhục thân, nếu không không dung kháng cự. Một hồi gặp a, Diệp Thiếu Dương lộ ra mỉm cười. Hồn thể phút chốc xuyên qua bóng đen, tiến nhập thân thể. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đánh ngồi xuống. Tả Vũ Tình lúc đầu một cái tay bóp lấy người bên trong, đang tại phụ thân quan sát mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương mạnh như vậy ngồi xuống, Tả Vũ Tình không kịp lui lại, hai tấm mặt vừa vặn dính vào cùng nhau, miệng cũng dán lên. Tả Vũ Tình sửng sốt vài giây đồng hồ, một tay lấy hắn đẩy ra, bôi dưới miệng, khiển trách nói, ngươi làm gì như thế lỗ mãng. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa xe ra, một chân bước ra đi, kết quả một cước này lại không có thể đạp lên mặt đất, mà là phẳng phất đã dẫm vào một nắm bùn trong đầm. Trọng tâm mất đi, người cũng hướng về phía trước lật ngã xuống, bất quá Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng là cực nhanh, tại lật ngã xuống trong nháy mắt. Một cái tay gấp vội vàng nắm được xe chốt cửa, thân thể treo ở trên cửa xe, hướng dưới xe mặt nhìn lại, ô tô khía cạnh cái bóng lấy cái bóng của mình, mình tại dưới xe bàn chân kia, vừa vặn liền dẫm ở trong bóng tối. Từ bên cạnh đất bằng độ cao đến xem, mình một cước này đã dẫm lên mặt đất trở xuống, phẳng phất dưới xe mặt không phải đất bằng, mà là sâu không thấy đáy vực sâu. Thiếu Dương, chuyện gì xảy ra? Tả Vũ Tình lấy lại tinh thần,